Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234. Thường tới làm khách. Chiến đấu kỳ thực tại Lang Thiết Hồ nhận thua thời điểm liền đã kết thúc rồi. Lang gia vệ giờ phút này hoàn toàn đánh mất đấu trí. Đối mặt các người chơi hung mãnh tiến công chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Mà các người chơi đừng đề cập nhiều hưng phấn. Bắt được một cái giết một cái. Bắt được hai cái giết hai cái. Hồn tệ cùng kinh nghiệm xoát bay lên. Các người thật nếu muốn cùng chúng ta lang gia đảo triệt để khai chiến. Đối mặt các người chơi nghèo truy mãnh liệt đánh. Lang Thiết chỉ có thể dùng cái này uy hiếp. Nhưng người chơi làm sao ăn hắn bộ này. Mở trò đùa. Khai chiến tốt nhất rồi. Tốt nhất là không chết sạch không ngớt loại kia. Thế là đánh càng hung mãnh. Rút lui. Rút lui. Uy hiếp vô hiệu Lang Thiết chỉ có thể hô rút lui. Nhưng lúc này, Hải Vương trong mắt hiện lên lãnh mang. Khẽ hừ một tiếng. Ở vào hải đảo hai bên Master Quân. 7 liên minh quốc tế hợp quân. Đồng thời hướng phía trước cất bước. Phong tỏa ngăn cản rồi đường lui của bọn hắn. Các người chơi thấy thế. Trên mặt nụ cười cái kia rực rỡ a. Quả nhiên vẫn là Hải Vương đủ ý tứ. Giúp bọn hắn chặn đường. Lần này có thể giết cái thống khoái rồi. Hải Vương ngươi có ý tứ gì? Lang Thiết mặt hướng Hải Vương gầm thét. Hải Vương cười lạnh. Vẫn không để ý tới hắn. Lang Thiết hôm nay dám khiêu khích hắn. Vốn không có ý định thả hắn rời đi. Mà lại hắn đi qua cân nhắc. Chuẩn bị lấy trước này ba thế lực lớn một trong lang gia đảo khai chiến lập uy. Đem nó quân đội đánh tan sau hợp nhất. Mở rộng chính mình thế lực. Cho nên tự nhiên không sợ Lang Thiết uy hiếp. Giết chóc lần nữa tiếp tục rồi sau một thời gian ngắn. Lang Thiết mặt lộ vẻ dữ tợn. Tầm mắt lướt qua người chơi. Dừng lại tại rồi Hải Vương thân trên. Hải Vương, chờ đó cho ta. Hôm nay ngươi sở tác sở vi ta sẽ cáo chi đại ca. Chờ đợi khai chiến đi. Nói xong Lang Thiết thân hình lơ lửng. Tựa hồ nghĩ muốn trốn cách nơi đây. Các người chơi thấy thế. Lập tức không vui. Lớn nhất boss chạy rồi nói. Ích lợi nhưng là muốn tổn thất không ít. Lập tức dày đặc kỹ năng hướng lấy bầu trời vung đi. Nghĩ muốn đem nó lưu lại. Nhưng lúc này, Hải Vương trong mắt hiện lên một tia hung quang. Đưa tay hướng phía trước, vồ mạnh một cái. Tại Lang Thiết biểu tình kinh hãi bên trong. Một cái vòng xoáy màu đen tại hắn trước mặt hiện lên. Một cái đen kịt bàn tay khổng lồ từ bên trong duỗi ra. Mãnh liệt mà đem hắn nắm ở trong tay. A, theo lấy bàn tay màu đen nắm chặt. Lang Thiết phát ra thống khổ gào thét. Đã ngươi đều nói muốn khai chiến rồi. Vậy ta còn lưu ngươi làm cái gì? Theo lấy Hải Vương cười khẽ. Bàn tay màu đen mãnh liệt bóp một cái. Lang Thiết lập tức hai mắt nhô lên. Thân hình xoay cong. Tại màu đen cánh tay biến mất sau. Lang Thiết thân thể như một bãi bùn nhão vậy ngã xuống tại mặt đất. Mất đi rồi sinh cơ. Phác, chết rồi. Trời ạ, tổn thất nặng nề. Cảm giác đau lòng. Xoa, cái này quá phận rồi. Chúng ta chiến lợi phẩm a. Nương, Hải Vương ta đối với ngươi hảo cảm thấp xuống. Lòng chua xót. Đây là chúng ta đó a. Ngoạc kép, nhìn thấy Lang Thiết bị bóp chết. Các người chơi nện chân đập ngực, lộ ra rồi cực kỳ bi thương thần sắc. Một màn này lần nữa để ở đây chúng thế lực mắt trợn tròn rồi. Mẹ nó xem các người chiến hữu chết rồi một mảnh cũng không có như thế yêu thương. Đều là cười hì hì. Làm sao địch nhân chết rồi ngược lại lộ ra rồi ánh mắt bi thống. Mà lại bọn hắn có thể nhìn ra. Các người chơi thương tâm là xuất phát từ nội tâm. Mà không phải làm bộ. Chúng thế lực tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Toàn bộ cứ thế ngây người rồi nguyên nơi. Tại đem thừa xuống lang gia vệ toàn bộ chém giết sau. Các người chơi từng cái một mặt lộ vẻ tức giận hướng lấy Hải Vương đi đến. Hải Vương ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm như vậy rất quá đáng có biết rõ không? Chúng ta như thế thành ý đến chúc mừng ngươi dựng nước. Nhưng ngươi xem một chút ngươi làm sao hồi báo chúng ta. MMP, người mẹ nó vậy mà đoạt quái. Đó là cái boss nên làm sự tình sao? Hải Vương sắc mặt băng lãnh. Mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng hắn có thể nghe được. Những này Bắc Kỳ quân thành viên tựa hồ đang trách tội hắn ra tay. Quý khách, đừng tức giận. Hôm nay là dựng nước thời gian. Cùng ta tiến tiệc rượu. Yến hội tiếp tục tiến hành. Hải Vương thân bên Sa Thủy lau rồi mồ hôi. Vội vàng mở miệng nói. Hắn nghĩ cùng mọi người tại đây đồng dạng. Coi là các người chơi là đang trách tội Hải Vương không có để bọn hắn đánh tận hứng. Thế là vội vàng mở miệng thuyết phục. Nghĩ muốn làm dịu xuống bầu không khí. Dù sao tại hắn xem ra. Cỗ thế lực này chân thực quá ra sức rồi. Nghĩ đến về sau sẽ trở thành phe mình liên quân. Hắn đã tại huyễn tưởng tốt đẹp tương lai. Cho nên tự nhiên được chiêu đãi hài lòng. Các huynh đệ, được rồi, dù sao Hải Vương về sau sẽ đền bù chúng ta. Hôm nay Hải Vương dựng nước thời gian, liền làm tặng hắn lễ vật. Được thôi, cứ như vậy rồi, mất đi cái quỷ tướng mà thôi. Dù sao Hải Vương về sau có thể đưa chúng ta một đánh quỷ tướng. Quỷ Vĩ Ương, này chuyện liền đi qua rồi. Vậy được rồi. Bất quá Hải Vương, ngươi làm như vậy là không đúng. Trong lòng ngươi muốn rõ ràng. Ngoặc kép, nghe được Sa Thủy nói tới. Các người chơi nghĩ rồi nghĩ. Cũng coi như rồi, dù sao Hải Vương mới là bọn hắn trong mắt lớn nhất rau hè. Cái khác tổn thất liền tổn thất a. Hải Vương còn tại liền đại biểu vô hạn hồn tệ cùng kinh nghiệm. Đây mới là mấu chốt. Thế là tại Hải Vương mắt lạnh nhìn chăm chú bên trong. Các người chơi như không có chuyện gì xảy ra tại Sa Thủy dẫn đầu xuống hướng lấy tiệc rượu đi đến. Dù sao vừa đánh xong đỡ, bọn hắn cảm giác thể lực tiêu hao cũng có chút lớn. Là nên bổ một chút rồi. Lần này, thế lực khác nhìn các người chơi ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Có khâm phục, ngưỡng mộ, càng nhiều thì là sợ hãi. Dù sao bị dạng này liều mạng thế lực chằm chằm bên trên sẽ đáng sợ cỡ nào. Bọn hắn không cần nghĩ cũng biết rõ. Đây tuyệt đối là không chết không thôi. Đi qua trận chiến này, vốn là muốn tại khai quốc đại điển trên chọn chuyện thế lực toàn bộ ỉu xìu. Chỉ sợ mở miệng nói vài lời Hải Vương không đúng nói. Lại sẽ bị nhóm này thế lực một hồi quát mắng. Sau đó bị buộc lấy đến một đợt liều mạng chiến. Bất quá ở đây chung thế lực trừ rồi sợ hãi người chơi thế lực. Không muốn cùng nó là địch bên ngoài. Tự nhiên cũng muốn kết giao một phen. Dù sao bọn hắn cũng 10 phần hâm mộ Hải Vương có thể được đến đây nhóm thế lực liên minh. Thế là từng cái một liếm lấy mặt đều nghĩ qua đến lôi kéo làm quen. Bất quá các người chơi cũng không ăn bộ này. Ở ngươi chơi nhóm xem ra. Tại ngồi các vị đều là tương lai hồn tệ cùng kinh nghiệm. Trừ rồi Hải Vương loại này trưởng thành hình rau hẹ bên ngoài. Cái khác rau hẹ không có chút giá trị. Thu hoạch một đợt cũng liền không có. Cho nên đều không cho sắc mặt tốt. Không muốn lãng phí dư thừa tình cảm. Các người chơi thái độ làm cho đến đây kết giao thế lực hậm hực mà đi về. Bất quá thấy như vậy một màn Hắc Thúy. Thiên Côn. Sa Thủy đám người lại 10 phần vui vẻ. Này nói rõ cái gì? Nói rõ chỉ có Hải Vương mới có thể để cho bọn hắn kết giao. Mà lại từ vừa mới một màn bên trong đó có thể thấy được. Cỗ thế lực này cực vì trọng cảm tình. Nguyện ý vì bằng hữu khiêu chiến bất cứ địch nhân nào. Có này nhóm thế lực trợ trận. Tương lai Master nước lo gì không thể. Nhìn thấy Sa Thủy đám người trên mặt nụ cười. Hải Vương khóe miệng co giật rồi hai lần. Hắn không phải ngớ ngẩn. Mặc dù không hiểu rõ Bắc Kỳ quân tại sao lại giúp mình trấn trận. Nhưng luôn cảm giác bọn hắn là không có lòng tốt. Bất quá lần này bọn hắn không có chủ động chiêu chọc chính mình. Hải Vương cũng không tính ra tay rồi. Tóm lại trước mở rộng chính mình Master Quân quân lực, đem bốn phía thế lực đều hợp nhất rồi lại nói, dù sau này Bắc Kỳ hắn chắc chắn phải có được, trận chiến kia cừu hận hắn từ đầu đến cuối không có quên đi. Đi qua này một gốc già, đến tiếp sau khai quốc đại điển công việc tiến hành 10 phần thuận lợi, mà các người chơi cũng ăn uống 10 phần vui vẻ. Đại điển sau khi kết thúc, các người chơi đều chuẩn bị trở về Bắc Kỳ rồi, nhưng tại trước khi rời đi, các người chơi lại tập thể cho rồi Hải Vương một cái kiên định ánh mắt, cũng làm rồi cái cố lên bơm hơi động tác, gạch dưới, cố lên thấy như vậy một màn Hải Vương khóe miệng co giật, trong lòng cảm giác khó chịu, không biết rõ vì cái gì, chính là rất muốn bóp chết bọn hắn. Mà Sa Thủy đám người thì là một đường đưa tiễn, đem các người chơi đưa lên thuyền sau, càng là một mặt ý cười phất tay cáo biệt, còn nói lấy thường tới làm khách loại hình nói. Nhìn lấy dần dần từng bước đi đến Tân Mạt đảo, các người chơi trên mặt lộ ra rồi hài lòng biểu lộ. Này một chuyến bọn hắn cảm giác thật không có đến không kiếm lời một số lớn hồn tệ cùng kinh nghiệm không nói. Yến hội trên đồ ăn cũng là rất đối với bọn hắn khẩu vị. Có thể nói thể xác tinh thần đều chiếm được rồi thỏa mãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.